Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 107, 107, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày hết sức bình thường ở công ty Phong Thần Vũ. Nhân viên ở đây đều đã biết sếp của mình đã có vợ rồi nên không ai dám có ý đồ gì với hắn, nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn mặt của phu nhân chủ tịch khiến cho bọn họ không khỏi tò mò. Ở trong một cuộc họp cực kỳ quan trọng, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, Phong Thần Vũ lại lôi bức ảnh của cô, sau đó không nhịn được mà mỉm cười. Đột nhiên Phú Anh đẩy cửa đi vào trước ánh mắt của những cổ đông của công ty. Anh ta cúi xuống nói nhỏ bên tai Phong Thần Vũ. Phong Thần Vũ nghe xong liền đứng bật dậy đi ra khỏi phòng trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người. Chiều nay lúc 5 giờ, ở công ty đã xảy ra một vụ nổ ở tầng 5, lúc đó những người mẫu không có ở đó nhưng Emma cùng với cô Trần ở lại phòng luyện tập. Tôi điều tra ra thì người đứng sau là đám người Liên gia. Phú Anh đi theo sau Phong Thần Vũ lập tức báo cáo cho hắn tất cả thông tin và sự việc đã xảy ra. Phong Thần Vũ lập tức lái xe đi đến bệnh viện để xem tình hình của Thiên An. Emma chỉ bị trẹo chân, còn cô thì không được may mắn cho lắm, bị những mảnh thủy tinh ghim vào bắp chân, phải khâu vài chục mũi. Giai Kỳ đã xuất hiện sau khi nghe thấy người ở bên công ty bị thương. Phong Thần Giật chẳng hẹn mà cùng xuất hiện với Phong Thần Vũ khiến cho mọi người hoang mang khi trong phòng xuất hiện hai anh chàng. Phong Thần Vũ đen mặt ngồi xuống bên cạnh, giơ tay cô lên kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ nào khác không. Thiên An mím môi ngẩng lên nhìn anh. Vũ, em không sao. Phong Thần Vũ không trả lời nhưng ánh mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Giai Kỳ sau khi nghe Emma kể lại chuyện Thiên An vì đẩy cô ấy thoát khỏi kính thủy tinh vỡ nên đã bị những mảnh thủy tinh ghim vào bắp chân. Giai Kỳ quay sang nhìn Phong Thần Vũ và Thiên An sau đó khẽ thở dài. Cô ngẩng lên nhìn Phong Thần Giật rồi nói. Điều tra là ai hộ em? Liên gia. Phong Thần Vũ lạnh lùng lên tiếng. Giai Kỳ nghe xong đen mặt, cô không khỏi chửi thề một câu rồi giải tán nhân viên. Xoay người nhìn bốn người trong phòng rồi dừng lại ở trên người của Emma nghiêm mặt nói. Emma, cô vẫn bị đám người đó bám theo à? Emma cúi xuống hai tay nắm chặt lấy ga giường khẽ gật đầu. Liên gia chính là gia đình chồng cũ của cô ấy. Sau khi ly hôn bọn họ thường xuyên gây rối cho Emma nhưng cô ấy không để bọn họ vào mắt. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ thực sự có động cơ muốn giết người đây mà. Phong Thần Vũ liếc Phong Thần Giật ở phía sau. Hai người nhìn nhau rồi tự hiểu đối phương muốn làm gì. Cả hai cùng nở nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tanh máu và tàn nhẫn. Thiên An đang để ý Emma nên không nhận ra vẻ bất thường này. Giai Kỳ đứng trước bọn họ. Cô đều đã nhìn ra bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. Lúc lâu sau, Phong Thần Vũ đứng dậy nói anh trở về để lấy quần áo cho cô rồi cùng với Phong Thần Giật rời khỏi bệnh viện. Giai Kỳ rời khỏi phòng bước theo hai người đó. Đừng khiến cho bất kỳ ai phải mất mạng. Phong Thần Giật mỉm cười đi đến hôn lên môi của Giai Kỳ rồi nhẹ nhàng nói. Anh đi một tí sẽ về. Emma cùng với Thiên An ở trong phòng không biết nói gì với nhau, trong lòng của Emma lúc này đang cảm thấy vô cùng có lỗi với Thiên An, cô ấy không thể ngờ. Chuyện lần này lại liên lụy đến người khác. Im lặng một hồi cô ấy mới can đảm lên tiếng nói xin lỗi cô. Íp, chị xin lỗi em. Chị không ngờ bọn họ lại làm ra hành động như vậy khiến cho em bị thương. Chị xin lỗi rất nhiều. Emma xoay người về phía Thiên An cúi xuống xin lỗi cô khiến cho Thiên An bối rối. Chị, mau ngẩng lên đi. Em không sao đâu. Ở trong hoàn cảnh đó em cũng không lỡ lòng nào đứng yên nhìn chị gặp nguy hiểm. Emma nhìn Thiên An chằm chằm, cô ấy không kìm được mà khóc lớn. Hu hu, chị xin lỗi em. Thiên An cười ngượng, cô không biết nên khuyên nhủ như thế nào với Emma nên cứ để mặc cho cô ấy khóc lớn để có thể trút bỏ hết những mệt mỏi đi. Cách chương.